Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, những cái kia các đồng bạn. Com một kích không trúng, nhanh chóng đuổi theo Diệp Sát mà đến, huy quyền đầu hướng lấy Diệp Sát chính là một cái đấm móc. Kẹt, com nắm đấm oanh trúng thùng đựng hàng, đem thùng đựng hàng oanh ra cái lỗ thủng. Diệp Sát trong lòng mắng lấy, sau đó tại com nhào lên thời điểm, đột nhiên hướng về phía trước vọt ra ngoài, để Diệp Sát không có nghĩ tới là, com vậy mà cũng không phòng ngự, thậm chí cũng không đánh trả, cứ như vậy để Diệp Sát vọt tới trước mặt, tiếp lấy Diệp Sát một cái bóp lấy com cái cổ, đem com thân thể nhấn đến rồi thùng đựng hàng trên, Diệp Sát cảm giác được rồi cổ quái. Com rõ ràng là cố ý không động, đây coi là có ý gì? Để chính mình giết, lúc này, lúc trước âm thanh vang lên lần nữa nói, người chính diện lâm vô cùng khó khăn lựa chọn, người đem giết chết chính mình đồng bạn, để chính mình sống xuống đến, vẫn là thần phục tại hữu nghị trước mặt, buông tha, răng rác, Diệp Sát trực tiếp cổ tay uốn éo, đem com cái cổ vặn gãy. Tiện tay đem thi thể nhét vào một bên, thanh âm kia lập tức im bặt mà dừng. Diệp Sát khinh thường nói, ngớ ngẩn, đã nhưng nhiếp phá là giả, com đương nhiên cũng là giả, lại nói com có lý do gì công kích Diệp Sát. Đương nhiên, có lẽ có như vậy một chút xíu khả năng, nhưng ở com đình chỉ công kích trong nháy mắt, Diệp Sát liền tin xác thực đối phương khẳng định là giả. Đình chỉ công kích, rõ ràng là vì rồi phối hợp thanh âm kia. Nếu như là thật com, kia muốn nhiều ngớ ngẩn mới có thể không tiếc để chính mình rơi vào nguy hiểm tính mạng. Cũng muốn phối hợp thanh âm kia. Thanh âm kia biến mất rồi. Diệp Sát ngồi xổm xuống thân thể nhìn thi thể, nắm vuốt đối phương dưới cằm, nhìn chung quanh một chút. Không phải silic nhựa cây mặt nạ, mặt của đối phương trên không có đồ vật. Sau đó dáng người, tướng mạo, tựa hồ cũng hoàn toàn tương tự. Bất quá, khẳng định không phải com, bởi vì không có thanh âm thần bí đánh giết nhắc nhở, mà lại, com trên tay ma vương cánh tay biến mất rồi. Nếu như không có thanh âm thần bí nhắc nhở, ma vương cánh tay coi như vẫn còn, Diệp Sát cũng cầm không đi. Nhưng ít ra có thể chứng minh là tử vong đoàn tàu trên sản xuất đạo cụ. Nhưng cứ như vậy biến mất rồi. Tình huống này cho tới bây giờ không còn có gặp được. Diệp Sát đứng dậy, sau đó đi qua thùng đựng hàng, hướng lấy mặt bên quấn đi. Thanh âm mới rồi xuất hiện so sánh đột nhiên, cũng tương đối gần, tựa hồ ngay tại bốn phía. Diệp Sát đại khái trên phán đoán đến rồi phương hướng. Sau đó, Diệp Sát phát hiện rồi một đài tương tự máy ghi âm đồng dạng đồ vật. Bất quá, Diệp Sát biết rõ cái đồ chơi này là cao đoan hàng. Tên đầy đủ gọi là lập thể nguyên âm thanh máy ghi âm. Này đồ vật là quân đội dùng, hoặc là nói, chủ yếu là trong quân đội tay bắn tỉa sử dụng. Ghi âm hoàn mỹ, cùng thật âm thanh không khác, không nữa điểm tạp âm cùng âm sắc cải biến. Còn có thu phát khí, làm mục tiêu tới gần nhất định phạm vi, liền sẽ cho ra tín hiệu, tiếp lấy có thể viễn trình điều khiển phát ra âm thanh. Thậm chí, thiết lập tốt đánh số, còn có thể tự do phát ra khác biệt nói đến hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Chờ đối phương tiếp cận đến khoảng nửa mét phạm vi thời điểm, sẽ lần nữa cho ra tín hiệu, tiếp lấy nổ súng, đánh giết. Cho dù là núi rừng chờ che đậy vật rất nhiều địa phương, không thể thông qua ống nhắm xác định đối phương vị trí, cũng có thể dùng này đồ vật đến ám sát đối phương. Bởi vì, chỉ cần biết rõ lập thể nguyên sinh máy ghi âm vị trí là có thể rồi. Nhìn thấy này đồ vật, Diệp Sát liền biết rõ đối phương chơi cái gì hoa dạng. Đoán chừng khắp nơi đều có này đồ vật. Sau đó đồng thời phát ra ghi âm, âm thanh tựa như bốn phương tám hướng mà đến đồng dạng. hoặc xa hoặc gần, có người giở trò quỷ là khẳng định, không cần nhìn những này đồ vật cũng biết rõ. Lĩnh vực năng lực chính là tốt nhất, căn cứ chính xác rõ ràng. Đột nhiên xuất hiện nhiếp phá cùng com, hoàn toàn chính xác rất như là thật, nhưng Diệp Sát cũng có thể lấy đoán được tuyệt đối là tên giả mạo. Hơn phân nửa có lẽ là đỉnh đầu trên lĩnh vực chỗ chế tạo ra hiệu quả. Hiện tại vấn đề là như thế nào tìm đến A Con, sau đó rời đi nơi này. Răng rác, răng rác. Lúc này, Diệp Sát chợt nghe tai bên truyền đến kim loại va chạm âm thanh. Ngẩng đầu trái phải vừa nhìn, tiếp lấy liền phát hiện hai bên thùng đựng hàng chính tại không ngừng rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, kẹt, hai bên thùng đựng hàng đột nhiên di động, vậy mà mãnh liệt hợp rồi lên. Diệp Sát lập tức đưa tay đính trụ thùng đựng hàng va chạm. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, lập tức mắng nói: "Vương bát đản, lần này biến thành Diệp Nguyệt rồi." Diệp Nguyệt liền đứng tại thùng đựng hàng phía trên, hai bên thùng đựng hàng động rồi bắt đầu. Hiển nhiên là Diệp Nguyệt não vực năng lực. Tiếp lấy Diệp Nguyệt đưa tay nâng lên một chút, bảy bụi kiếm, bảy thanh tiểu kiếm xuất hiện tại Diệp Nguyệt bàn tay phía trên, không ngừng trên dưới chập trùng, sau đó mãnh liệt liền hướng lấy Diệp Sát đâm rơi xuống tới. Bất quá, tại mũi kiếm tới gần Diệp Sát trong nháy mắt, đỏ thẫm ngọn lửa đột nhiên bừng lên, lửa đỏ áo giáp phát động, tinh hóa ngọn lửa, đem Diệp Nguyệt bảy bụi kiếm ngăn cản rơi xuống. Tiếp lấy Diệp Sát hai tay đột nhiên phát lực, đem hai bên vượt trên đến thùng đựng hàng cho đẩy ra một chút. Lập tức thả người nhảy lên, kẹt, làm Diệp Sát nhảy đến thùng đựng hàng phía trên lúc, hai bên thùng đựng hàng liền ầm vang hợp trên, phát ra tiếng vang, rơi xuống thùng đựng hàng trên sau. Diệp Sát lập tức hướng về Diệp Nguyệt liền xông ra ngoài. Diệp Nguyệt liền một điểm thật khả năng đều không có. Thật Diệp Nguyệt cùng nhiếp phá cùng một chỗ đâu. Mà Diệp Sát trước mắt Diệp Nguyệt, nhìn lấy Diệp Sát đánh tới, cũng không nhượng bộ, chính mình đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái. Ngôn linh, thôi động, Diệp Sát cảm giác được thân trên truyền đến một luồng lực đạo. Sau đó cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, lại căn bản là không có cách chống cản, thân thể liền hướng phía sau bay ra ngoài, đập vào rồi thùng đựng hàng trên. Diệp Nguyệt lần nữa đưa tay ở bên cạnh một vòng nói: "Cắt chém." Diệp Sát tranh thủ tại thùng đựng hàng trên quay cuồng lên. Tại Diệp Sát xoay người rời đi trong nháy mắt, một đạo gió chảy thổi qua, Diệp Sát lúc trước nằm vị trí liền xuất hiện rồi một đạo vết cắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nguyệt lần nữa mở ra hai tay, phát động não vực năng lực, chung quanh thùng đựng hàng nhanh chóng bồng bềnh bắt đầu hướng lấy Diệp Sát giáng xuống. Diệp Sát tranh thủ hướng lấy mặt bên chạy nhanh, né qua thùng đựng hàng đập lên vị trí. Diệp Sát cảm giác đối phương năng lực này có chút biến thái. Những này tên giả mạo giống nhau như đúc cũng coi như rồi, vậy mà sử dụng đồ vật, còn có nắm giữ năng lực, vậy mà cũng đều là giống như đúc. Cái này khó chơi rồi, ngươi sẽ chết tại ngươi đồng bạn trong tay. Ha ha ha ha ha. Thanh âm kia xuất hiện lần nữa, cười ha hả. Diệp Sát không có quản, lúc trước là đến âm, hiện tại phát hiện Diệp Sát căn bản không bị ảnh hưởng sau, liền trực tiếp dùng sức mạnh rồi. Thanh âm kia rõ ràng là lập thể nguyên âm thanh máy phát ra, thuần túy là vì để cho Diệp Sát phân tâm. Bất quá, coi như không phân tâm, Diệp Sát cũng không có cách nào. Hắn cảm nhận được ban đầu ở Alcatraz đảo trên, Diệp Nguyệt loại kia không gì làm không được cảm giác. Chỉ bất quá, mục tiêu lần này là Diệp Sát chính mình. Ngôn linh, thiêu đốt. Nương theo lấy Diệp Nguyệt mở miệng, đưa tay hướng phía đằng trước hư nhấn rồi một chút, Diệp Sát bốn phía liền xuất hiện rồi vô số đồng lửa, nhanh chóng tụ lại tới đây. Diệp Sát tranh thủ mở ra giấy cánh, hướng về không trung bay đi. Ầm ầm, tại Diệp Sát bay lên trong nháy mắt, những cái kia đồng lửa chạm vào nhau, đột nhiên nổ tung, kia nổ tung trùng kích lực lượng, thậm chí đem Diệp Sát lập tức liền cho tung bay ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.